Quan đạo thiên kiêu, chương 1197, quên đi, em không phải là người con gái tốt. Góc truyện audio.com. Hôm sau Dương Mễ tỉnh lại, Uông Viễn Dương đã đến thăm cô. Trong khoảng thời gian này, Dương Mễ luôn được giám sát nghiêm ngặt, những người bình thường căn bản không vào được. Uông Viễn Dương lấy thân phận của chủ tịch thành phố, tiến hành thăm hỏi đối với cô phóng viên dũng cảm này. Gã đã mang hoa tươi và quà đến, thư ký để đồ trong phòng, liền đi ra canh ở cửa. Lúc Dương Mễ nhìn thấy Uông Viễn Dương, ánh mắt hiện lên những cảm xúc phức tạp, không nói gì cả. Uông Viễn Dương ngồi xuống, hạ giọng nói, xin lỗi, anh đã phụ em rồi. Dương Mễ vẫn không nói gì, trong mắt ngấn lệ, nhưng cô vẫn cố mở to mắt ra, không để nước mắt chảy xuống. Uông Viễn Dương cầm lấy giấy ăn đưa cho cô ấy. Dương Mễ không cầm, tự lấy giấy che hai mắt lại. Vì ngực bị trúng một nhát dao, cho nên Dương Mễ không thể nào làm những động tác mạnh. Bác sĩ nói chỉ thiếu chút nữa, cách 1 mm nữa, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. May mà thủ đoạn của tên bắt cóc này vụng về, nên không đâm trúng tim. Uông Viễn Dương nhìn cô, không khỏi đau lòng, gã giơ tay sờ lấy tay Dương Mễ. Dương Mễ co rúm lại, quay mặt đi, vốn dĩ Uông Viễn Dương muốn hỏi cô ấy về chuyện con cái. Nhìn thấy Dương Mễ như thế này, gã lại không đành lòng, nhưng trong lòng Uông Viễn Dương luôn có kết luận, một cái kết không cởi bỏ được. Phòng bệnh trầm lặng một lúc, vỗ nhẹ vào tay Dương Mễ, cố gắng bồi bổ cơ thể, anh sẽ lại đến thăm em. Uông Viễn Dương đi rồi, Dương Mễ vẫn không quay đầu lại. Uông Viễn Dương đi tới cửa, lại dừng lại quay đầu nhìn một lần, cuối cùng cũng mở cửa rời đi. Dương Mễ khóc, nước mắt chảy vào gối. Đây là lần đầu tiên cô khóc vì một người đàn ông. Trong phòng bệnh, chứa một chút mùi vị của sự thương cảm. Một mình Dương Mễ nếm trải, nỗi đau khổ thuộc về mình. Sau khi Uông Viễn Dương đi không lâu, lại có người đến, người này là chủ biên tòa soạn tờ nhật báo Đông Lâm Quan Hán Văn. Quan Hán Văn mang một bó hoa tươi đến, nhẹ nhàng đặt cạnh Dương. Gã đã muốn đến thăm Dương Mễ từ lâu, nhưng mà chưa được phê duyệt. Bây giờ Dương Mễ giống như một con gấu trúc bảo vật quốc gia. Người bình thường không dễ vào được, những người đến thăm hỏi, nhất định phải được Đường Vũ phê chuẩn. Đường Vũ nghe nói chuyện giữa Quan Hán Văn và Dương Mễ. Nhiều năm như vậy, gã vẫn thích Dương Mễ, lại không biết bí mật giữa Dương Mễ và Uông Viễn Dương. Bởi vậy, gã đã từ chối lời thỉnh cầu của Quan Hán Văn, khó khăn lắm mới có được cơ hội này. Quan Hán Văn đã đến, thấy Dương Mễ quay đầu sang phía cửa sổ, còn nói là cô đang ngủ, nhẹ nhàng kéo chăn cho cô. Lúc này mới phát hiện Dương Mễ đang khóc. Dương Mễ vốn là một cô gái rất kiên cường. Hôm nay đến nông nỗi này, cô ấy cũng không dễ dàng. Đương nhiên, đối với Dương Mễ ngày trước, bản thân Dương Mễ đã dừng hình ảnh, phủ đầy bụi, không muốn lật lại xem nữa. Bây giờ cô ấy rất muốn bắt đầu lại từ đầu. Nhưng mà đả kích ngoài ý muốn này, đã khiến Dương Mễ bị tổn thương nghiêm trọng. Cô cảm thấy giữa mình và Uông Viễn Dương, đã không có khả năng nữa rồi. Tất cả điều này, đã trở thành quá khứ của gã. Sẽ không đến nữa, cho nên, cô không tiếp nhận lời hỏi thăm và quan tâm của Uông Viễn Dương. Sau khi cô phát hiện ra người đến là Quan Hán Văn, Dương Mễ liền xoay người lại, gượng cười, anh đến rồi à, âm thanh rất nhẹ. Quan Hán Văn được yêu thương vừa mừng lại vừa lo. Đừng nói, đừng nói, anh chỉ đến thăm em, thấy em không sao, là anh yên tâm rồi. Trước mặt Dương Mễ, Quan Hán Văn đúng là một người đàn ông si tình. Nhiều năm như vậy, gã luôn nhớ lại những tháng ngày trước kia. Gã hy vọng Dương Mễ sẽ để ý đến mình, cho dù là một chút thôi. Gã đã mãn nguyện rồi. Sau khi Dương Mễ chuyển đi, tuy rằng hai người không thường xuyên gặp mặt, nhưng Quan Hán Văn lại chú ý Dương Mễ từ đầu đến cuối. Thông qua việc xem báo, xem những bài báo của Dương Mễ, để hiểu, suy đoán tâm tư của Dương Mễ, sự quan tâm từ phía sau này, có thể Dương Mễ không biết, nhưng Quan Hán Văn vẫn luôn làm. Trước kia, Dương Mễ luôn cảm thấy Quan Hán Văn không phù hợp với mình. Quan Hán Văn là một người đàn ông không hút thuốc, không nói toạc ra, không lãng mạn, làm việc vì công việc. Ngoài những việc xã giao cần thiết ra, gã có thể nói là một người đàn ông luôn luôn ở nhà. Không có cơ mưu, chính vì tính cách này của gã, một cô gái hoạt bát như Dương Mễ mới cảm thấy không phù hợp với mình. Đương nhiên, những chuyện trong thời điểm lúc đó, Dương Mễ cho rằng gã còn có một điều kiện chưa chín chắn. Đó chính là kinh tế không dư giả cho lắm, không thể đáp ứng được nhu cầu của mình. Loại đàn ông này, ngoài tài năng bên trong ra, thì không có chỗ nào xuất chúng hết. Xã hội ngày nay, những cô gái thích người có học vẫn đã không còn nhiều nữa. Do đó, Quan Hán Văn mới bị các cô gái xem nhẹ. Ngoài những lý do này ra, gã là một người đàn ông rất cứng nhắc, một lòng. Từ khi có một lần với Dương Mễ, Quan Hán Văn cho dù thân thể hay tinh thần đều bị Dương Mễ bắt cóc, gã không oán cũng không hề hối hận. Dương Mễ nhìn gã, trong lòng đột nhiên có chút áy náy, tự trách chính bản thân mình, cảm thấy mình có lỗi với Quan Hán Văn. Cô ngẩng đầu lên một cách khó khăn, Quan Hán Văn liền đứng dậy, có chút bất an hỏi, sao thế? Dương Mễ cắn môi, chỉ bên chân bên kia. Quan Hán Văn hiểu ra, liền chạy đến, nhẹ nhàng lắc giường lên một chút, thêm chút nữa, em muốn nằm một lúc. Quan Hán Văn lại điều chỉnh thêm một chút nữa, rồi nhét một cái gối vào sau lưng Dương Mễ, để Dương Mễ nằm thoải mái một chút. Dương Mễ nhẹ nhàng nói chuyện với em đi. Lúc Quan Hán Văn đến, bác sĩ có dặn, bệnh nhân phải ăn dưỡng, phải nghỉ ngơi, không được để cô ấy hao tổn tâm lực. Quan Hán Văn đã nhớ, liền nói với Dương Mễ, bác sĩ nói, em nên nghỉ ngơi nhiều, ít nói chuyện thôi. Trong lòng gã muốn tốt cho Dương Mễ, nhưng lúc này Dương Mễ lại muốn nói chuyện, trong lòng vô cùng uất ức. Nhìn bộ dạng của cô, Quan Hán Văn lại không đành lòng, vì thế gã ngồi xuống, hỏi một cách thân thiết, em muốn nói gì? Dương Mễ nhìn gã, trong lòng cảm thấy rất phức tạp. Cô biết, mình đã không còn xứng đáng với người đàn ông mà mình đã từng không coi ra gì này. Dương Mễ nói, cảm ơn anh đã đến thăm em. Mặt Quan Hán Văn nóng lên, lại không biết nên bày tỏ như thế nào. Nhìn bộ dạng tiêu tụy của Dương Mễ, trong lòng Quan Hán Văn đau nhói. Dương Mễ, anh vốn dĩ muốn nói, anh thích em, sau này anh sẽ nuôi em. Đáng tiếc là, gã mặt mỏng, không thể nào nói ra những lời như vậy. So với Quan Hán Văn, Dương Mễ được coi là một người tinh ý, sao cô có thể không hiểu được tâm tư của Quan Hán Văn. Sau khi thở dài, Dương Mễ hít sâu nói, quên em đi, em không phải là một người con gái tốt. Lúc nói ra câu này, Dương Mễ đã nghĩ rất lâu rồi, lúc còn trẻ, quả thực mình có chút điên cuồng, có chút phóng đãng, không chú ý đến cái gì cả, không quan trọng. Đến bây giờ, chớp mắt đã hơn 30 tuổi rồi, lúc này cô mới bỗng nhiên phát hiện ra, thế giới tình cảm của mình là một khối trống rỗng, yêu, không phải là làm được, làm nhiều rồi, cảm giác lại phai nhạt. Dương Mễ ngộ ra đạo lý này, cô nhìn Quan Hán Văn, lúc này nhớ lại mình ngày trước vô cùng ngây thơ, không biết gì, lúc còn trẻ lông bông, ai mà không từng như thế. Trước mặt Dương Mễ, không khỏi hiện lên những chuyện vô tri ngày trước, nghĩ đi nghĩ lại, những người đàn ông từng ở bên cạnh mình, không ngờ chỉ có Quan Hán Văn vẫn duy trì được sự nhiệt tình và rung động đó. Trong đầu mình, những hình ảnh khác, ai nấy đều mờ nhạt đi, chỉ còn lại một người cuối cùng, không ngờ là Quan Hán Văn, đây không phải là cảnh trong mơ, hơn nữa đây là sự phản ánh tự nhiên nhất, trực quan nhất trong đầu. Quan Hán Văn không biết Dương Mễ sao nữa, cô cứ như vậy nhìn mình. Quan Hán Văn hỏi một câu quan tâm, Dương Mễ, em không sao chứ? Dương Mễ hốt hoảng tỉnh táo lại, nhìn Quan Hán Văn một lúc gượng cười, sau đó, cô lại thở dài, quên em đi, sau này không cần đến thăm em nữa. Trong lòng Kiêu Dây Vi ngạc nhiên, đột nhiên có một sự khó chịu thương cảm. Mình thích Dương Mễ, từ trước đến giờ chưa từng nói. Nhưng gã tin rằng, Dương Mễ có thể hiểu được, nhìn rõ được tâm tư của mình. Hai lần Dương Mễ nói, đều bảo mình quên cô ấy đi. Quan Hán Văn cảm thấy mình quá thất bại. Gã vốn muốn nói, anh không quên được, cả đời cũng không quên được. Nhưng mà gã không nói được lên lời, bởi vì gã không xác định được, có phải Dương Mễ có phải có ý muốn về nhà hay không? Nói như có, vậy tình mình có chút khinh hờn và không tôn trọng cô ấy. Quan Hán Văn gật đầu, em không cần lo cho anh vẫn là anh của trước kia, cho dù em ở đâu đi chăng nữa, anh vẫn ở sau em, âm thầm quan tâm em. Yên tâm gì, anh sẽ không để em chịu thêm bất kỳ một áp lực tâm lý nào nữa đâu. Sẽ không đâu, chỉ cần em sống tốt, đó chính là niềm vui của anh. Rất đơn giản, không có bất kỳ yêu cầu hay điều kiện nào cả. Em không cần lo gì cho anh cả. Anh chỉ hy vọng rằng, bây giờ em mau chóng hồi phục lại. Tất cả đã đủ rồi. Ôi, trong phòng, truyền ra tiếng thở dài của Dương Mễ. Cô đột nhiên cảm thấy cay mũi. Nhìn Quan Hán Văn cười gượng nói. Văn nhân vẫn là văn nhân. Chua chết đi được. Lúc nói xong những lời này. Cuối cùng Dương Mễ cũng đã cười. Lộ ra vẻ mặt vui vẻ. Trong lòng Quan Hán Văn lo lắng. Không ngờ từ bỏ. Giống như bầu trời vô tận kia. Gã đột nhiên phát hiện ra. Từng cử chỉ của Dương Mễ. Đã hoàn toàn chi phối tâm tư của mình. Tâm tư của mình. Hình như chỉ rung động vì cô ấy. Cách chương.